Trần Duệ trong lòng đại nộ, quá đen tối đi. Nữ bạo quân, không ngờ một câu nói chiếm chín thành đổ chú. Phen này khổ cực thành công cốc rồi. Đau lòng nhất là đằng thạch vốn thuộc về hắn, đại lượng linh khí A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, bổ nhiệm mới. Trần Duệ tuy tức giận nhưng phân tích chi nhãn vẫn hiển thị thực lực của mê IA là không thể phán đoán. Chí ít cũng là cường giả đẳng cấp dâu sớp, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tỉ tỉ, trong mắt Alice mở to, toát ra quang mang đáng thương. Không nên độc ác như vậy được không? Đây là muội khổ cực lao động mà được. Lưu lại cho muội một nửa đằng thạch đi, còn có song túc phi long nữa, người ta còn chưa được chơi à. 8 khối đằng thạch, 400 hắc tinh tệ. Mê IA không những không đáp ứng, ngược lại tiếp tục cắt giảm. Ô ô, chẳng lẽ là lão cha đại nhân nhặt được ta từ rừng rậm, ta không phải muội muội của tỷ sao? 7 khối đằng thạch, 300 hắc tinh tệ. Quá phận rồi, người ta chỉ cần 50 khối đằng thạch, như vậy được chứ? 6 khối đằng thạch, 200 hắc tinh tệ. Đối mặt với tỷ tỷ lãnh khốc vô tình, tiểu la lị giả bộ đáng thường hoàn toàn vô hiệu. Đành cúi đầu chán nản xác nhận 6 khối đằng thạch cùng 200 hắc tinh tệ. Trần Duệ thấy Alice như vậy, không khỏi nảy sinh bất bình. Xem ra, liễm tài mới là huyết mạch lực lượng mạnh nhất của gia tộc Lộ Tây Pháp đi. Một kẻ so với một kẻ thêm độc. Tốt rồi, Alice, muội đi xuống nghỉ ngơi đi. Tỷ còn có chút việc muốn nói với Trần Duệ. Xem ra mẹ Ia gọi Alice tới chính là vì muốn đoạt thành quả lao động của muội muội a. Tiểu La Lỉ không cao hứng xoay người rời đi. Mẹ Ia đột nhiên nói, muội nhớ cho kỹ, sau này tỷ tuyệt đối không cho phép muội được mạo hiểm bản thân nữa. Tiểu La Lỉ hừ một tiếng, cũng không quay đầu rời khỏi phòng nghị sự. Trận so đấu thứ hai, Alice xuất chiến hẳn là ý tứ của ngươi đi. Thanh âm băng lãnh của mẹ Ia vang lên bên tai Trần Duệ. Đây là lần sau cùng, bất kể ngươi có mục đích gì. Thanh âm của mẹ Ia càng thêm lạnh lẽo. Alice là một hài tử thiện lương, rất hiểu chuyện. Ta tuyệt không cho phép ngươi lợi dụng nàng hoàn thành chuyện gì. Ngươi nghe rõ chứ? Trần Duệ cúi thấp đầu, trong lòng khinh thường không thôi. Thật là hảo tỷ tỷ a. Vừa rồi còn tham tài cướp đoạt của Alice, giờ lại một bộ bảo vệ muội muội a. Trước kia hắn còn có một chút cảm giác khác thường với nàng, nhưng hiện giờ chỉ còn xem thường mà thôi. Vừa nghĩ tới nhiều linh khí như vậy toàn bộ mất sạch, Trần Duệ không khỏi tức giận, lạnh lạnh nói một câu chống đối. Ta chỉ là trợ giúp tiểu công chúa thắng so đấu mà thôi, cũng không có mục đích gì. Nếu như trưởng công chúa đã quan tâm đến muội muội như vậy, tại sao vừa rồi còn làm vậy? Ánh mắt mẹ Ia lóe lên một tia kinh dị, tựa hồ cảm thấy bất ngờ với việc Trần Duệ giận dữ thay Alice. Nàng đột nhiên thở dài, thanh âm biến thành trầm thấp. Ngươi không hiểu, Alice là cố ý làm thế. Nàng mỗi lần kiếm được ít tiền, đều cố ý khoe khoang trước mặt ta. Sau đó, cố ý bị ta thu mất. Mẹ Ia chậm rãi xoay người. Đây là phương thức nàng trợ giúp tỷ tỷ, mà ta, tỷ tỷ vô năng này, lại không thể làm cho nàng điều gì. Trần Duệ nhất thời ngây ngốc, hắn tuyệt chưa từng nghĩ tới, tiểu la lỉ trọng tài hơn người là vì mục đích này. Cửa hàng cổ quái kia, không chung so đấu mỗi năm, 2 khối đằng thạch tặng cho hắn. Bỗng hắn đột nhiên hiểu ra rất nhiều, chính như mẹ Ia nói, vô cùng thiện lương. Hiểu chuyện hẳn là thuộc tính ẩn giấu của tiểu la lị gian xảo. Chín sớm, tham tài đi. Mẹ Ia trầm mặc hồi lâu, lại tiếp tục nói, Alice rất thân với ngươi. Chuyện này Trần Duệ cũng không chút cảm thấy ngoài ý muốn. Được ăn ngon, có đồ chơi, lại được nghe kể chuyện. Sủng thần như vậy đi đâu tìm chứ? Đây không phải thân bình thường, trừ Athena ra. Nàng còn chưa từng thân với ai như vậy. Mẹ Ia đột nhiên quay đầu, trong mắt tử sắc biến thành bạch sắc băng lãnh. Ta cảnh cáo ngươi, ý tứ của ngươi đối với ta tuyệt không được nảy sinh trên người Alice. Nếu không dù ngươi có giá trị như nào, ta cũng sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Đối với tiểu la lị, chuyện này cũng đủ oan uổng a. ta còn không phải thúc thúc xấu, chẳng qua nếu là 2 năm sau. Trần Duệ cảm giác được một cỗ sát ý ngút trời, ngấm ngầm tâm kinh, lập tức không chút do dự, lắc lắc đầu nói, ta có thể thề, tuyệt không có ý đồ gì đối với tiểu công chúa, nếu như có nửa điểm giả dối, trưởng công chúa có thể trừng phạt. Nếu như trưởng công chúa lo lắng, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đoạn tuyệt hết thảy với tiểu công chúa. Mẹ Ia nhìn hắn trong một lúc, cuối cùng gật gật đầu, không cần, ta nhìn ra được, Alice rất vui khi được ở cùng ngươi. Trước khi Athena tới, nàng thậm chí còn không có một người bạn, hiện tại, giúp nàng vui vẻ một ít đi. Đã rõ, trưởng công chúa, sau khi đôi bên giải trừ hiểu lầm, tâm tình Trần Duệ vô cớ tốt hơn không ít. Chuyện Alice nói tới đây thôi, hiện tại, ngươi cũng nên giải thích ảo diệu trong trận so đấu thứ 3 đi. Mia ngồi xuống nói, nếu như không biết ngươi thầm sắp đặt, ta cũng sẽ như dâu sớp, cho là chuyện này là ngoài ý muốn. Ngươi có thể giúp ta giải trừ nghi hoặc không? Trần Duệ không ngờ Mia lại nhanh chóng nhìn ra vấn đề như vậy. Chẳng qua Alice, Athena cùng Andaser cũng sẽ hỏi câu này, nên hắn đã sớm chuẩn bị tốt đáp án. Mia điện hạ, chuyện này là ta vốn muốn báo cáo với người. Trần Duệ hơi suy nghĩ một chút, nói, trên thực sự, ngày hôm qua, Đại Tông Sư truyền thừa lại thức tỉnh một ít, ta giành được một năng lực mới. Hiện tại nghĩ đến, lời nói dối truyền thừa Đại Tông Sư có thể giúp hắn che giấu không ít biến hóa siêu cấp hệ thống mang đến. Mia có chút động dung, Trần Duệ nói tiếp, năng lực này chính là ngự thu, có thể tiến hành một ít câu thông đơn giản, nếu như không phải như vậy, ta sao có đảm lượng tiếp cận song túc phi long chứ? Quả nhiên như thế, hóa ra cả chuyện A-Lơn bị công kích cũng là thủ đoạn của ngươi, trí tuệ như vậy thật là làm người ta bội phục a. Mia lộ ra vẻ ta đã hiểu, như vậy, có phải đằng thạch có liên quan đến truyền thừa Đại Tông Sư không? Trần Duệ thầm khen nàng tư duy mẫn tiệp, thuận thế nói, lần trước ta đi đến cửa hàng của tiểu công chúa, phát hiện lực truyền thừa có phản ứng đối với đằng thạch, tiểu công chúa cho ta 2 khối, về sau lực lượng của đằng thạch bị hấp thu hết, truyền thừa đại tông sư cũng thức tỉnh một ít. Chỉ là loại đánh thức này rất không ổn định, thời gian sử dụng ngự thú thuật cũng tương đối ngắn. Cho nên ta cần càng nhiều đằng thạch tới tăng cường cùng ổn định năng lực mới giành được này. Mượn cớ này Trần Duệ tự nhận là tương đối hoàn mỹ. Nếu như Mia coi trọng giá trị của hắn, hẳn sẽ đưa ra một ít đằng thạch đi. Chuyện cho tới bây giờ, Mia đã hoàn toàn tin tưởng Đại Tông Sư truyền thừa. Bắt đầu chăm chú tự hỏi, năng lực ngự thú không giống bình thường a, còn có thể tác dụng lên mãnh thú như song túc phi long. Nếu như có thể vận dụng thỏa đáng, nhất định sẽ là kỳ binh. Càng làm người không thể lơ là chính là đây còn là một phần nhỏ trong truyền thừa. Nếu như tương lai, ta có thể đại lượng đề cung đằng thạch. Mia quả nhiên mở miệng nói, nhưng là ta có cảm giác, lấy tiềm lực của ngươi, tương lai có thể không thể không chế. Nếu như ngươi không phải đã ký kết chủ bộc khế ước cùng tiểu liệt ma, ta thật muốn tưởng cái rắm. Trần Duệ cười lạnh một tiếng, trưởng công chúa có thể chọn giết tiểu liệt ma kia, làm khế ước thất hiệu, sau đó bức bách ta trở thành bộc nhân cho ngươi. Trần Duệ đã biết, lực khế ước là vô cùng kỳ diệu, người bình thường chỉ chịu được một phần khế ước, nhưng là thân thể hắn vô cùng kỳ quái, có lẽ vì có siêu cấp hệ thống đi, ngoại trừ cộng sinh khế ước cùng Bách Ly U Cơ, còn có chủ bộc khế ước đối với tư lợi. Nhưng 2 loại khế ước không chút phát sinh xung đột. Hiện tại hắn đã không còn là kẻ yếu mặc người sâu xé nữa. Nếu như quả thật xuất hiện tình huống này, trước cứ lá mặt lá trái một phen, sau đó đào tẩu thôi. Ánh mắt Mia chớp động, ngươi nghĩ ta sẽ làm như vậy sao? Trưởng công chúa Điện Hà quyết tâm làm như vậy sao? Trần Duệ có chút chần chừ hỏi lại một câu. Vì sao ngươi không bức bách Andaser đại sư ký kết chủ bộc khế ước đây? Mia minh bạch ý tứ trong câu này, trầm ngâm không nói. Lực khế ước phi thường cường đại, nhưng không thể nào hạn chế được cường giả tầng cấp cao, ví như bán thần hoặc thần cấp chẳng hạn. Một khi đại tông sư truyền thừa hoàn toàn thức tỉnh, khả năng khế ước cũng không trói buộc được ngươi đi. Hay là ta hẳn nên tin tưởng lý do lần trước ngươi mượn cớ đây. Ánh mắt Mê Kia nhìn chằm chằm Trần Duệ, đây là lý do duy nhất ta có thể tìm thấy, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Trưởng công chúa hoài nghi đấy là ta mượn cớ. Ta thừa nhận, ta từng có một ít tâm tư không nên có, nhưng rất nhiều lúc chỉ là vọng tưởng, tất cả chỉ còn là mong lưu lại mà thôi. Lúc đó như vậy, hiện tại như vậy, tương lai, ta hy vọng vẫn cứ như thế đi. Trần Duệ nghĩ đến hiểu lầm mỹ lệ kia, càng thêm chấn định cùng thản nhiên nhìn lại Mây Y ơ. Ngược lại là Mê Kia rời đi ánh mắt đầu tiên. Thật sao? Là thật, chẳng qua tình thế ám Nguyệt Thành rất không lạc quan. Trưởng công chúa nếu tin nhầm ai đó, khả năng sẽ sinh ra hậu quả trầm trọng a. Mê Kia cảm giác được những câu này phi thường vi diệu, tưởng như người đó tìm cớ cho chính mình, người đáng lẽ không muốn lại khăng khăng cấp đối phương lý do. Đây có lẽ cũng là một loại khảo nghiệm đi. Rất lâu sau, nhãn thần của nàng biến kiên định, tin nhầm, còn hơn không dám tin. Đánh cuộc một lần đi, có lẽ còn có thể nhìn thấy hy vọng trong nghịch cảnh. Ta định đưa ngươi lên làm ký sự quan, không biết ngươi nguyện ý tiếp thu không? Ký sự quan, dù sao cũng tốt hơn chủ bộc khế ước a. Xem ra, Mê Kia quyết định kéo hắn vào hạch tâm ám Nguyệt Thành đi. Athena, Alice, Andaser, còn có Bách Ly U Cơ cũng ở đây. Hiện tại Độc Long chưa giải trừ phong ấn, chỉ có thể yên ổn ở lại ám Nguyệt Thành. Ám Nguyệt Thành càng cường đại cùng ổn định, hắn càng an toàn đi. Trần Duệ biết Mê Kia nói đến bước này, trừ phi tính trở mặt, nếu không không có tuyển chọn khác, liền cung kính nói, nguyện ý làm việc cho Điện Hạ, thời gian sẽ chứng minh, quyết định hôm nay của Điện Hạ là vô cùng chính xác. Rất tốt, hôm nay so đấu khổ cực, sớm quay về nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ sáng mai, mỗi buổi sáng đều đến phòng nghị sự một lần. Gao sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Mê Kia hài lòng gật gật đầu. Mà lại ta rất hy vọng ngươi có thể ở thời khắc trọng đưa ra những yếu kiến nghị hữu dụng. Trần Duệ minh bạch ký sự quan đại khái với chức thư ký ở tiền thế, từ thái độ của Mê Kia mà xem, hẳn còn có hy vọng hắn trở thành một nhân vật phụ tá ẩn hình đi. Dị giới bản quân sư. Trần Duệ gãi gãi đầu, vừa nghĩ đến quan hệ ngày nghỉ cùng đãi ngộ. Chỉ nghe Mê Kia nói, đợi chỗ đằng thạch xích u lánh địa chuyển tới vương cung, ta sẽ cho ngươi 60 khối, nếu như không đủ, ngươi có thể nói với ta. 60 khối, đây là đằng thạch phẩm chất cao nhất a, chỉ sợ phải trên 100 hắc tinh tệ một khối. Vốn linh khí vô vọng, giờ lại hiện ra, trong mắt Trần Duệ phảng phất lóe sáng, đãi ngộ gì cũng được, chỉ một câu vừa rồi của trưởng công chúa đã làm hắn động lòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38, huấn luyện trường dù là lung lạc nhân tâm cũng tốt, dùng người không nghi người cũng tốt. Mê Kia xác thực là một lão bản không tồi, ngoại trừ một điểm động tí là đem sát ý ra khảo nghiệm. Đãi ngộ 60 khối đằng thạch rất cao, Trần Duệ đương nhiên sẽ không khách khí, đa tạ điện hạ. Còn có một việc, ta đã đáp ứng với hai con song túc phi long, giúp chúng nó thoát khỏi lao tù, không biết điện hạ có thể đáp ứng không? Ngươi cùng chúng nó đã giao lưu đến bước này rồi sao? Ánh mắt Mê Kia chớp động, dù là khắp cả Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, song túc phi long cũng là tư nguyên vô cùng quý báu, ta sợ rằng không thể thả chúng nó rời đi. Chẳng quá, nếu như ngươi có thể đảm bảo an toàn, gần gần chỉ là thả ra khỏi lồng sắt cho tự do hoạt động còn có thể. Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi nói, vấn đề an toàn hẳn không thành vấn đề, mà ta cần tiến hành giao lưu thêm cùng chúng nó, chỉ là lực lượng có chút không đủ, hiện tại cần một ít vật chất năng lượng đặc thù ví như đằng thạch, mới có thể sử dụng ngự thú thuật, nếu như trưởng công chúa có, vậy ta xin mặt dày cầu một ít. Nhà kho hẳn còn 10 khối đằng thạch đi, chỉ là phẩm chất hạng trung. Một lát nữa ta lệnh khách cổ long toàn bộ mang đến thực nghiệm thất cho ngươi. Bên cạnh thực nghiệm thất còn không ít đáy trống. Hai con song túc phi long sẽ an trí bên cạnh ngươi. Đối ngoại xưng là để Andaser đại sư nghiên cứu độc tố đi. Nhưng là, trước khi không thể đảm bảo an toàn, phải tuyệt đối khống chế, tránh phát sinh sự cố. Ta biết Trần Duệ lại kiếm được 10 khối đằng thạch, mừng thầm không thôi, nói, điện hạ, ta hiện tại đi an bài chuyện xong Túc Phi Long, xin cáo lui trước. Sau khi tiếp đến mệnh lệnh của Mây Y ơ, đám vệ sĩ đẩy lồng xong Túc Phi Long đến thực nghiệm thất giúp đại sư nghiên cứu. Mà Anda Sở đại sư nhìn thấy hai con song túc phi long, kinh hỉ không thôi. Đợi đám vệ sĩ đi hết, Trần Duệ mới giải thích, đại tông sư truyền thừa. Lúc này Anda Sở đại sư mới hiểu tại sao trận so đấu thứ ba Trần Duệ lại thắng. Không khỏi nảy sinh vô cùng cảm thán đối với lực lượng của viễn cổ đại tông sư, đồng thời cũng vô cùng tiếc nuối. Vì sao hắn không giành được tri thức dược tề học chứ? Trần Duệ đi tới lồng giam song túc phi long, mở ra phân tích chi nhãn. Khắc cốt, mãnh đạt, ta đã thực hiện lời hứa, cứu các ngươi khỏi tay đám người xấu kia. Hai con phi long ở trong lòng di động thân thể, tưởng muốn vươn đầu ra. Cảm ơn, có thể thả chúng ta đi không? Thông qua giao lưu lúc trước, Trần Duệ biết song túc phi long trí tuệ siêu việt giác dược thù, nhưng cũng không phải quá cao, tình tự yêu ghét còn khá dễ khống chế. Căn bản không thể so sánh với Bách Ly U Cơ giảo hoạt được, nhất là hai con song túc phi long này còn thuộc ấu niên kỳ, càng dễ dàng lừa gạt. Sợ rằng không thể, đám người xấu kia vô cùng giảo hoạt, tùy thời chuẩn bị bắt lại các ngươi, chỉ có chỗ này mới an toàn a. Song túc phi long gầm gừ, làm tiểu liệt ma bên cạnh sợ đến ngã ngựa, mà Trần Duệ lại nghe ra là, mãnh đạt muốn trở về U Giả Thấp Địa, khắc cốt cũng muốn trở về. U Giả Thấp Địa, thanh âm quen quen a, đột nhiên hắn nhớ tới Bách Ly U Cơ từng nói về xào huyện bí mật chứa bảo vật, chính là tại U Giả Thấp Địa a. Trần Duệ ý niệm vận chuyển mấy lần, cuối cùng làm ra quyết định. Theo Bách Ly U Cơ nói, U Giả Thấp Địa phi thường nguy hiểm, dù là cao giai ác ma cũng có thể tùy thời mất mạng, còn là đợi lực lượng tăng cường rồi đi. Khắc cốt, mãnh đạt, các ngươi đừng vội a, chúng ta là bằng hữu. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi về U Giả Thấp Địa, nhưng hiện tại còn chưa được a. Trần Duệ vươn tay vào lồng sắt, vỗ an hai con phi long, động tác này làm tiểu liệt ma suýt chết ngất. Cũng may hai con song túc phi long chỉ dùng sức cọ cọ tay hắn, đây nào giống không trung ma thú đáng sợ nhất a, rõ ràng còn ôn thuận hơn cả ma khuyển. Bằng hữu, ta có thể giúp các ngươi thoát khỏi lồng sắt đáng ghét này, cung cấp thực vật cho các ngươi. Nhưng là các ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không thể rời khỏi chỗ này, cũng không thể thương hại bất cứ ai, hiểu chứ? Đã hiểu, Trần Duệ, hảo bằng hữu, hai con phi long quả nhiên cao hứng lên. Trần Duệ mở ra lồng sắt, chỉ thấy mãnh đạt cùng khắc cốt nhảy ra, liền cả Anda Sở đại sư cũng bị dọa nhảy dựng, thiểm điện trong tay đã xúc thế đợi phát. Hai con song túc phi long vỗ cánh bay lên, xoay vòng trên không trung vương cung. Không chỉ vệ sĩ vương cung, mà cả những ma tộc tạt qua cũng dồn dập chỉ bàn tán. Ngay khi Trần Duệ lo lắng song túc phi long sẽ đào tẩu, khắc cốt cùng mãnh đạt chậm rãi hạ xuống bên người hắn. Bộ dáng thân mật như vậy làm Anda Sở đại sư cùng tiểu liệt ma trợn mắt há mồm. Sau này các ngươi ở chỗ này đi, nhớ kỹ ngàn vạn không thể ly khai phạm vi vương cung. Trần Duệ chỉ về phía Anda Sở đại sư cùng Tư Lợi, đây là hai bằng hữu của ta. Tuyệt đối không thể làm thương, rõ chưa? Đã rõ, khắc cốt muốn ăn. Tư Lợi, kiếm chút thịt tươi đi. Trần Duệ nói một câu với Tư Lợi. Tiểu liệt ma từ trợn mắt há mồm nhanh chóng tỉnh lại, vội chạy đi. Anda Sở đại sư thấy Trần Duệ dễ dàng hàng phục song túc phi long thô bạo, không khỏi kinh hãi, lại chỉ điểm một ít tập tính của song túc phi long cho hắn. Song túc phi long cư trú ở đầm lầy hoặc thấp địa. Hai chân có lực công kích mạnh, ưa thích hoàn cảnh xung quanh có độc tính. Nếu muốn hai con song túc phi long ở chỗ này, tất phải an bài một phen. Cũng may thực nghiệm thất không thiếu hoa cỏ liên quan độc dược. Điểm này hẳn không khó, còn có thể gieo trồng một ít thực vật chân quý cộng sinh với song túc phi long, cung cấp cho thí nghiệm. Tư Lợi rất nhanh mang về thịt tươi, do sợ sệt độc tính nên không dám lên trước. Ngược lại Anda Sở đối với độc tính của hai con song túc phi long cảm thấy vô cùng hứng thú. Trần Duệ chính đang lo lắng xào huyệt lâm thời cho hai con song túc phi long thì khách cổ long tiến đến, giao một túi ra cho Trần Duệ, bên trong có 11 khối đằng thạch. Trần Duệ vui mừng quá đỗi, vội vã cảm ơn. Khách cổ long kinh ngạc nhìn vào hai con song túc phi long không chút trói buộc, cũng không nói gì, khẽ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Dưới chỉ điểm của An Đa Sở Đại Sư cùng bận rộn của Tư Lợi, xào huyệt cho hai con song túc phi long đã hoàn thành, sau khi vỗ an cho khắc cốt cùng mãnh đạt. Trần Duệ vội vã trở về phòng, bắt đầu gấp gáp chuyển đổi linh khí. Khi một khối đằng thạch sau cùng hóa thành phấn vụn, trạng thái của Trần Duệ biến thành xưng hiệu Uẩn Tinh Giả, đẳng cấp nhất tinh, điểm kinh nghiệm 1%, điểm linh khí 2224, tổng hợp thực lực e một khối đằng thạch trung đẳng ước chừng cung cấp 100-150 điểm linh khí, phẩm chất cao có thể cung cấp gấp bội. Cứ vậy mà tính, nếu như 60 khối đằng thạch phẩm chất cao đến tay, hắn có thể thu được gần 20000 điểm linh khí. Trần Duệ lập tức tiến vào siêu cấp hệ thống, đi tới tinh thần điện, ánh mắt hắn rơi vào quang bình kiến trúc, lập tức xuất hiện 3 kiến trúc có thể kích hoạt. Trước mắt, linh khí của hắn đã tương đối dư giả, cho nên quyết định bắt đầu từ phương diện này. Hoán đổi trung tâm cần 1000 điểm linh khí kích hoạt, nếu như kích hoạt xong, thì còn lại 1000 linh khí hẳn cũng không mua được thứ gì tốt đi, mà còn phải lưu lại một phần linh khí để sử dụng nữa. Như vậy để khi nào thật sự dư giả linh khí thì tính. Còn lại 2 kiến trúc làm Trần Duệ có chút đắn đo. Ái Lệ Ti chữ vật trang bị hắn nhìn nhiều thành quen, chữ vật thương khố tương đương với một trang bị không gian cao cấp, lại còn có thể tự động thăng cấp mở rộng, kích hoạt cũng mất ít nhất, chỉ tốn 500. Huấn luyện trường tuy đắt gấp đôi, nhưng có thể phụ trợ tu hành, cũng không thể thiếu được. Kích hoạt cả 2 kiến thúc thì mất 1500 điểm, Trần Duệ nhìn vào có hơn 2000 điểm linh khí của mình, có chút xung động muốn kích hoạt cả 2. Cuối cùng suy nghĩ một chút còn là quyết định kích hoạt huấn luyện trường trước, nếu như điều kiện cho phép, lại kích hoạt chữ vật thương khố đi. Trần Duệ lựa chọn huấn luyện trường rồi xác nhận kích hoạt, mô hình lập tức hóa thành bụi tán lạc. Cũng đồng thời, đất trống bên ngoài đại điện hiện ra một toàn kiến trúc, ẩn ẩn phát ra khí thế trang nghiêm. Tâm niệm vừa chuyển, Trần Duệ đã từ vương tòa chuyển đến cửa tòa kiến trúc, bên trong phảng phất là bình... địa vô tận, như là một không gian khác vậy. Một quang bình lam sắc xuất hiện, bên trên miêu tả tỉ mỉ giá cả cùng công năng của huấn luyện trường. Huấn luyện trường có mấy quy tắc có thể chọn, mỗi một loại đều cần tiêu hao linh khí. Loại đầu tiên là bội số thời gian, chính là sai lệch giữa tỷ lệ thời gian trong huấn luyện trường và thời gian thực. Ví như 2:1, nghĩa là 2 ngày trong huấn luyện trường bằng 1 ngày ngoài đời thực. Tất cả có 4 loại tỷ lệ. Công năng này quá mạnh rồi, nhưng giá cả thì không tiện nghi chút nào. 2:1 giá cả là 2000 linh khí mỗi ngày, 5:1 là 5000 linh khí mỗi ngày, 10:1 là 10000 linh khí mỗi ngày, 100:1 là 100000 linh khí mỗi ngày. Loại quy tắc thứ hai là trọng lực gấp 2 tốn 2000 linh khí mỗi ngày, gấp 4 là 4000, gấp 8 là 8000. Loại quy tắc thứ ba là hoàn cảnh, có núi lửa, có băng xuyên, đáy biển, rừng cây. Giá cả là 1000 linh khí mỗi ngày. Những quy tắc trên, nếu không đủ một ngày cũng tính phí một ngày. Những điều kiện huấn luyện này có thể chồng lên nhau, ví như chọn 10 lần trọng lực, không gian núi lửa, bội số thời gian là 5:1. Công năng của huấn luyện trường có thể nói là phi thường cường đại, làm Trần Duệ thèm thuồng không thôi, vấn đề là quá mắc rồi. Hắn hiện tại còn mỗi 1224 linh khí, căn bản không làm được gì, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng thêm tư bản, hữu hiệu nhất là kiếm ma tinh tệ rồi mua ma pháp tài liệu như đằng thạch. Đương nhiên, không phải mua ở cửa hàng đắt kinh người của dâu sớp, mà là chọn cửa hàng khác. Nói đến kiếm tiền, Trần Duệ tự nhiên thuận tay hơn nhiều so với tu hành, nhất là ở thế giới ma pháp thương nghiệp lạc hậu này. Trần Duệ lui khỏi siêu cấp hệ thống, cuối cùng hạ quyết tâm, bắt đầu từ hôm nay tham tiền, hết thảy vì linh khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Công chúa phường nếu muốn kiếm tiền, thậm chí kiếm nhiều tiền, không phải chuyện dễ dàng gì, nhất là với tình trạng kinh tế đình trệ của Ám Nguyệt Thành. Trần Duệ nhất thời không có kế hoạch tỉ mỉ nào, chẳng qua kiếm tiền cũng chỉ là vì linh khí để tăng cường thực lực. Đặc huấn Lam Ba Hồ tuy gian khổ, nhưng hiệu quả rõ ràng. Mặt cách Lợi Ô tương đương với một giáo viên tư nhân cao cấp, lại còn miễn phí nữa, tuyệt đối phải kiên trì tiếp tục. Chỉ bất quá, khoảng cách đến Lam Ba Hồ khá xa, cưới tam giác tê quá dễ bị thấy, mà lời ra tiếng vào nhiều, hẳn sẽ dẫn đến người hoài nghi. Trần Duệ nghĩ đến Mãnh Đạt cùng Khắc Cốt, linh cơ lóe sáng, không phải có hai trực thăng rồi sao? Nếu như đổi thành ban đêm, cưới xong Túc Phi Long đến, hắn tử tế suy xét một phen, càng lúc càng cảm thấy làm được, mà tốc độ của song Túc Phi Long nhanh hơn nhiều tam giác tê, đi đi về về cũng có thể tiết kiệm được một khoảng thời gian lớn. Khắc Cốt, Mãnh Đạt, chỗ thịt này hợp khẩu vị không? Các ngươi nguyện ý làm tòa kỵ cho ta không? Khắc Cốt không thích làm tòa kỵ, Mãnh Đạt cũng không thích. Trần Duệ không khỏi trao mày, đột nhiên nghĩ đến một chuyện cười. Phụ thân hỏi hài tử truy cầu một đời của con là gì? Hài tử liền đáp kim tiền cũng mỹ nữ. Phụ thân liền hung ác đánh hài tử, mà trả lời là sự nghiệp cùng ái tình. Phụ thân liền tán thưởng sờ sờ đầu hài tử. Khắc Cốt, Mãnh Đạt, các ngươi nguyện ý trở thành đồng bọn phi hành của ta không? Chúng ta có thể cùng lúc bay lượn trên không trung, tương lai còn có thể cùng chung đi U Dạ Thấp Địa. Khắc Cốt nguyện ý, Mãnh Đạt nguyện ý. So sánh với Độc Long giảo hoạt, song Túc Phi Long đơn thuần thật quá đáng yêu. Ngay khi Trần Duệ vừa dụ lừa Phi Long thành công, Alice mang theo Athena tới tìm. Tiểu La Lị đầu tiên là xin lỗi Trần Duệ, bởi vì 50 khối đằng thạch nàng hứa cho hắn không thực hiện được, đều bị tỷ tỷ thu mất rồi, chỉ còn lại 6 khối. Tiểu La Lị không khỏi biểu thị, đợi lấy đến 6 khối đằng thạch, sẽ lập tức chuyển cho hắn. Trần Duệ có điểm cảm động, mà Tiểu La Lị nhìn đến hai con song Túc Phi Long không chút dây xích trói buộc, trong mắt tử sắc không khỏi trợn tròn. Nếu như chỉ có Athena cùng Alice, Trần Duệ tự nhiên không chút giấu giếm, nói ra kỹ năng ngự thu, chẳng qua khắc ý cường điệu mới giác tỉnh không lâu, rất khó không chế. Athena nghĩ đến chuyện Trần Duệ tiến bộ thần tốc trong lần đặc huấn, lộ ra vẻ chợt hiểu, tâm lý tuôn lên cảm giác không vui. Sao lúc đặc huấn ngươi không nói cho ta? Trần Duệ suy nghĩ một chút, cười khổ nói, khi đó, năng lực ngự thú vừa mới thức tỉnh, còn lúc sau, ngươi cho ta cơ hội giải thích sao? Athena nghĩ đến tình huống, báo thù, trên mặt không khỏi phát nóng, chỉ vào Alice đang vui vẻ quan sát song Túc Phi Long, làm thủ thể uy hiếp, ý tứ là tuyệt đối không thể nói chuyện này với Alice. Trần Duệ vội vàng gật đầu. Trần Duệ, người ta có thể cưới Phi Long thử thử không? Alice ném một tảng thịt tươi cho Khắc Cốt, nhìn thấy Khắc Cốt tựa hồ không hung dữ như trong tưởng tượng, tâm tư bắt đầu chuyển động. Cũng không được, làn da cùng hô hấp của song Túc Phi Long chứa kịch độc, tiểu công chúa người đẹp như vậy, không muốn biến thành bộ dáng da thịt hư thối đi. Trần Duệ vội vàng phong kín tư tưởng của Tiểu La Lị, Alice thêm vào song Túc Phi Long. Lực phá hoại không chỉ một thêm một là hai, làm không tốt liền cả vương cung cũng có nguy cơ bị phá sập. Không phải có thể nghiên cứu giải dược sao? Bằng không long kỵ binh làm sao cưới chúng nó được? Alice đột nhiên bất mãn quệt quệt môi, kêu lớn lên một tiếng, Athena, sao mặt ngươi hồng như vậy? Có phải sinh bệnh không? A, có khả năng là mới tiến giai cao giai ác ma không lâu, chưa thể hoàn toàn khống chế lực hỏa diễm trong cơ thể a. Athena vội vàng chuyển đề, Alice, Phi Long không phải đồ chơi, giải dược phổ thông chỉ có tác dụng rất ngắn, Alan lần trước chính là dùng loại giải dược này. Ta nghe nói phương pháp huấn luyện Phi Long kỵ binh giống như là trường kỳ cùng độc vật tiếp xúc, làm thân thể có đủ năng lực kháng độc nhất định, sau đó dần quen thuộc với độc tính của song Túc Phi Long. Bởi vì thường xuyên tiếp xúc với độc vật, cho nên diện mạo của Phi Long kỵ binh khá xấu xí. Quên đi, người ta không muốn xấu xí a. Alice lộ ra vẻ hơi sợ, nhãn châu xoay chuyển, nói, Trần Duệ, phương pháp tuyên truyền của ngươi rất tốt a. hiện tại trong cửa hàng đã nhiều hơn không ít người, thu nhập cũng nhiều hơn một chút. Ngươi mỗi ngày có thể đến cửa hàng giúp đỡ một chút không? Xin lỗi, tiểu công chúa, ta thật không có thời gian. Hiện tại trưởng công chúa vừa bổ nhiệm ta làm ký sự quan, mỗi ngày đều phải công tác. Trần Duệ vội vàng cự tuyệt, sau khi trở về, không chỉ phải luyện tập ngự thú thuật, còn phải học tập dược tề học của A Nhĩ Đạt Tư đại sư. Bận bận rộn rộn, mệt muốn chết đi được, nào còn khí lực giúp đỡ. Luyện tập ngự thú. Ánh mắt Alice lập tức sáng bừng lên, lại nghĩ đến độc tính của song túc phi long, không cam tâm nói. Sau này nghiên cứu ra giải dược thời gian dài, nhất định phải dẫn người ta cùng lúc bí mật luyện tập a. Người ta muốn cưới phi long chơi a. Trần Duệ thuận miệng đáp ứng một câu, Alice suy nghĩ một chút, còn nói thêm, Trần Duệ, ta biết ngươi có rất nhiều chủ ý. Ngươi nói xem, nếu như ta muốn làm thương hội, có thể chống lại dâu sớp âm hiểm kia không? Trần Duệ không khỏi sửng sốt, Alice suy nghĩ rất tinh minh, không ngờ nghĩ đến chuyện lập thương hội. Xem ra là rất muốn trợ giúp Hy Á giải trừ nguy cơ kinh tế cho Ám Nguyệt Thành. Không hổ là tiểu la lỷ có ẩn tàng thuộc tính hiểu chuyện a. Chỉ bất quá, tiểu la lỷ có thông minh thế nào, rốt cuộc tuổi còn quá nhỏ, nghĩ rất nhiều chuyện đơn giản. Chuyện thương hội, tiểu công chúa tạm thời không nên nghĩ đến, nếu như quả thật muốn đi con đường này, trước tiên kinh doanh tốt một cửa hàng lại nói. Alice nhíu mày đầy đáng yêu nói, nhưng là, người ta cảm thấy cửa hàng đã mở rất tốt a. Còn chưa đủ. Tiểu La Lệ vốn định phản bác, nhưng nhìn đến trong mắt đầy kiên định của Trần Duệ, đành sửa lời, vậy phải làm như nào? Trần Duệ nghĩ đến kế hoạch kiếm tiền, trong lòng không khỏi động, không phải có sẵn một cửa hàng sao? Cái này còn phải xem tiểu công chúa có thật lòng muốn kinh doanh không? Nếu như chỉ muốn chơi đùa, đến trình độ này đã tốt rồi. Nhưng là, nếu như người chăm chú, thậm chí muốn tiến một bước trợ giúp trưởng công chúa, như vật liền phải chân chính đầu tư tâm lực làm tốt. Thế giới nhân loại có một câu, trên đời này, chỉ có chuyện không muốn làm, không có chuyện làm không tốt. Tiểu La Lệ hiếm thấy lộ ra bộ dáng nghiêm túc, Alice muốn làm thật tốt, muốn đánh ngã tên hỗn đản dâu sớp. Trần Duệ gật gật đầu, nói ra mục đích của chính mình, tiểu công chúa, nói thật cho ngươi biết. Do quá trình tu hành ngự thú thuật cần rất nhiều loại ma pháp tài liệu, như là đằng thạch vậy, cần rất nhiều ma tinh tệ. Ta nghĩ có thể như vậy hay không? Chúng ta kết hợp mở tiệm, tiểu công chúa bỏ ra tiền vốn cùng cửa hàng, ta đưa ra chủ ý, kiếm được tiền chúng ta mỗi người một nửa, như thế nào? Không trách được hôm trước ngươi nói muốn một nửa số đằng thạch, tiểu la lỷ lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức lắc lắc đầu. Chỉ bất quá ngươi quá giảo hoạt, tiền vốn cùng cửa hàng đều là của ta, ngươi chỉ đưa ra chủ ý, vậy ta không phải quá thiệt sao? Cái này có điểm tay không bắt lang như ngươi nói đi. Quả nhiên, nói đến phương diện tiền, bản tính nhỏ Alice lập tức trở nên tinh minh. Trần Duệ hắc hắc khẽ cười, nói, tiểu công chúa, cũng không phải tính toán như vậy, lấy ví dụ nhé. Nếu như trước kia người kiếm 4 hắc tinh tệ mỗi ngày, dùng chủ ý của ta, một ngày kiếm 40, chia một nửa thì là 20 hắc tinh tệ mỗi ngày, thu nhập gấp 5 lần trước kia rồi. Nghĩ lại xem, người còn thiệt sao? Ngươi thật có thể giúp thu nhập cửa hàng gấp đôi sao? Alice không khỏi chăm chú. Không thành vấn đề, Trần Duệ tiếp tục dẫn dụ tiểu la lị, chúng ta có thể mở cửa hàng trước. Vừa tích lũy kinh nghiệm, đợi thời cơ thành thục, lại mở phân điếm, không những có thể giúp trưởng công chúa tăng thu nhập, còn có thể áp chế dâu sớp. Tương lai nếu thực lực đầy đủ, còn có thể thành lập thương hội, đánh ngã dâu sớp cũng không phải không có khả năng. Thật sao? Trong mắt to của Alice lóe lên quang mang, nháy mắt làm ra quyết định, cứ quyết định như vậy đi. Người ta biết bản lĩnh của ngươi. Đã sáng tạo ra mấy kỳ tích, cho nên người ta tin tưởng ngươi a. Tương lai của Alice này giao cho ngươi a, Trần Duệ ca ca. Câu sau cùng thuần túy là dư thừa. Trần Duệ bản năng dùng mình một cái, miễn cưỡng định thần lại, nói, không nên nghĩ cao nghĩ xa vội, hiện tại chúng ta mở tốt cửa hàng này trước đã. loại tuyên truyền lần trước chỉ là giản đơn tăng cao độ nổi tiếng của cửa hàng thôi. Thêm nhiều người tới, tỷ lệ mua đồ tự nhiên tăng thêm. Muốn mở tốt cửa hàng, chỉ chuyện này còn không đủ. Đồ trong cửa hàng của ngươi rất quý, nhưng quý có cách làm của quý, chính là đi con đường sang quý. Ngươi chính là công chúa Ám Nguyệt Thành, có thể mượn tên tuổi làm kim bài, làm người người mua được đồ trong cửa hàng đều lấy đấy làm vinh dự. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ đại khái, chân chính muốn làm tốt, còn phải chú ý rất nhiều phương diện. Tỷ như thái độ của nhân viên đối với khách hàng, phương diện giao tiếp cũng phải sửa đổi, phải giúp khách hàng được đến tôn trọng cùng thoải mái. Mỗi lần trả ma tinh tệ lại muốn lần sau đến mua tiếp, tuyển chọn nhân viên cũng phải làm lại. Ví như khách cổ lệ, chỉ thích hợp làm nhân viên bảo an, không thích hợp tiếp đãi khách. Còn có phương diện phân loại mặt hàng, trưng bày cùng giá cả. Trần Duệ Dương Dương nói ra những kết luận của kiếp trước. Athena còn không tính, Alice thì ánh mắt càng lúc càng sáng, thỉnh thoảng đưa ra vấn đề, Trần Duệ nhất nhất kiên nhẫn giải đáp. Tiểu La Lị không ngờ chăm chú ghi chép lại, nhìn vào hai người tính mở cửa hàng, đàm luận đầu cơ, chính mình lại không nói xen được một lời, Athena bỗng dưng dâng lên cảm giác không vui. Quyết định, cửa hàng của bản công chúa sẽ lấy tên là công chúa phường. Alice giơ tay chỉ trời, hiện vẻ hùng tâm vạn trượng. Ta muốn cho công chúa phường trở thành cửa hàng xa hoa nhất, nổi danh nhất Ám Nguyệt Thành. Sau đó ta muốn mở càng nhiều cửa hàng, tương lai còn lập thương đội, đánh đuổi những tên đến từ Xích U lãnh địa ra khỏi Ám Nguyệt Thành. Alice xác thực có thiên phú về thương nghiệp, rất nhiều thứ giảng qua đã hiểu. Chẳng qua Trần Duệ chính mình cũng có một ít kinh nghiệm mở cửa hàng, nói đến lập thương hội thì còn quá sớm đi. Không được, ta hiện tại muốn đến cửa hàng, Alice một bộ nghênh ngang đắc chí nói. Trước tiên sửa lại bố trí cửa hàng, chuẩn bị tốt cho tương lai, nên làm như ngươi nói. Phải khai trương long trọng lại a. Athena, ngươi muốn đi cùng ta không? Athena lắc lắc đầu, ngươi đi đi. Ta không hiểu buôn bán, còn là ở lại xem hai song túc phi long này thì hơn. Mặt ngươi vẫn còn hồng a, tặng cho ngươi tham khảo, nhớ nhất định phải. Ôn nhu a, Alice nghịch ngợm trước trước mắt, thần bí vô cùng đưa một quyển sách nhỏ cho Athena, sau đó nhảy nhót rời khỏi thực nghiệm thất. Athena tiện tay tiếp lấy quyển sách, cũng không có xem, chỉ hâm mộ nhìn song túc phi long. Từ nhỏ ta đã muốn làm một long kỵ binh, không biết có thể cho ta thử song túc phi long không? Trần Duệ biết Athena ngự thú thuật cao minh, sẽ không làm càn như Alice. Gật đầu nói, đợi đại sư nghiên cứu ra giải dược, ta sẽ thông chi cho ngươi, đến lúc đó còn phải thỉnh giáo một ít vấn. Để về ngự thú thuật A, chẳng qua không nên nói với Alice. Nàng nếu cưới phi long, không biết chọc ra họa gì nữa. Thật sao? Athena vừa nghe đây là bí mật của hai người, tâm không khỏi vui vẻ, một chút chán nản lúc trước biến mất vô ảnh vô tung. Nhất định. Trần Duệ hiếu kỳ hỏi một câu, đúng rồi, Alice mới đưa thứ gì cho ngươi vậy? Athena dương dương quyển sách nhỏ trong tay, Trần Duệ hiếu kỳ nhìn lại, trên bìa là dòng chữ lớn rõ ràng, xua tan thẹn thùng. Đọc để biết làm sao đùa bỡn nam nhan trong tay. Gương mặt Athena bỗng đỏ ứng, cũng không cố được nữa, vội vã rời đi, để lại một nam nhân trố mắt líu lưới đứng chôn chân. Quả nhiên, bất kể ẩn tàng thuộc tính lóng lánh như nào, tiểu ma nữ vẫn là tiểu ma nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, Long Kỵ Binh và Ký Sự. Quan màn đêm thanh tĩnh, dưới bóng trăng, một bóng đen từ ngoại viện vương cung không tiếng động bay lên, bay về phía ngoại thành. Ngồi phi cơ và ngồi tàu hỏa quả là hai loại cảm giác khác nhau. Cưỡi phi long tốc độ còn nhanh hơn tưởng tượng, không cần tốn thời gian quá lâu đã tới Lam Ba Hồ. Phách Ly U Cơ nằm trên bãi cỏ bên bờ hồ, nhàm chán đùa nghịch tinh mỹ độc lập toàn thạch kỳ lần trước Trần Duệ đưa. Chính hắn cũng từng nói, cái hồ đáng chết này đã ngủ cả 2000 năm rồi. Nếu như không phải không thể không lặn vào nước, thì đánh chết hắn cũng không tiếp tục chui xuống dưới hồ. Bóng đen bay đến với tốc độ cao làm Phách Ly U Cơ chú ý. khi nhìn đến là một con song túc phi long, lộ ra cười lạnh khinh miệt. Tận quản song túc phi long rất có lực lượng, mà lại thân có độc tính, cho dù là cự long bình thường cũng phải kiêng sợ, nhưng độc long lại bất đồng. Song túc phi long sở dĩ dựa vào độc tố công kích tại độc long trước mặt không có đất dụng võ, riêng là so độc tính, độc long tuyệt đối có thể làm song túc phi long chết không chỗ chôn. Chỉ bất quá, song túc phi long còn chờ người, long kỵ binh. Không, đúng hơn hẳn phải là á long kỵ binh hoặc giả phi long kỵ binh. Đối với long tộc mà nói, loại này không xứng với chữ long, cao quý. Lúc này, từ song túc phi long truyền đến âm thanh quen tai. Phách Ly U Cơ, ngươi ở đâu? Ai? Phách Ly U Cơ đã ẩn thân, không muốn gây chuyện, vốn tính tránh né. Vừa nghe có người gọi tên hắn, đột nhiên giật mình, âm thầm vận lực lượng, chuẩn bị phát ra. Đối phương xác định được vị trí của hắn, bèn đi tới, nói: Phách Ly U Cơ, đồng bọn của ngươi tới đây, ngươi còn đáp ứng đem toàn bộ bảo tàng U Giả Thấp Địa tặng cho hắn. Không cửa, ngươi càng ngày càng tham lam. Phách Ly U Cơ cười mắng một tiếng, rút đi lực lượng. Dù độc long không có biến thành long thân, nhưng song túc phi long cảm giác được sự đáng sợ của đối phương, tỏ ra vẻ sợ sệt. Trần Duệ nhảy xuống, vỗ vỗ cổ song túc phi long, mãnh đát, không phải sợ. Hắn là bằng hữu, ngươi qua bên kia chờ ta đi. Song túc phi long bay đi xa, Phách Ly U Cơ lộ vẻ ngạc nhiên. Loại á long này trí tuệ thấp kém, nhưng còn có điểm lực lượng, ngươi làm sao có thể dễ dàng cưới được nó? Chẳng lẽ đại tông sư truyền thừa lại có biến hóa gì sao? Ngươi đoán đúng rồi, Trần Duệ khen độc long đầu não linh hoạt. Sau khi ngoài ý muốn hấp thụ lực lượng hai khối đằng thạch, ta đã có năng lực ngự thu, chỉ là năng lực này cần phải có tài liệu chứa năng lượng đặc dị. Ngươi nếu như có thì lấy ra một ít cho ta đi. Hừ, vì sao vận may liên tiếp rớt xuống đầu tên tham lam nhà ngươi? Phách Ly U Cơ đố kỵ nhìn chừng chừng hắn một cái. Ta bị phong ấn 2000 năm, trên người làm gì có bảo vật nào? Đằng thạch thì có gì chứ? Như loại tài liệu này mà nói, trong bảo tàng U Giả Thấp Địa có càng nhiều thứ tốt, nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh lấy ra co đã. Thật sao? Trần Duệ hai mắt sáng trưng, ta không gạt ngươi đâu, con song túc phi long kia là đến từ U Giả Thấp Địa, ta tốn công sức thật nhiều mới đến tay, cũng vì tương lai mà tính toán thôi. Lực lượng của ta hiện tại còn xa xa mới đủ, cũng may mà có song túc phi long, sau này mỗi ngày đều có thể tới Lam Ba Hồ tìm ngươi đặc huấn. Con song túc phi long này đến từ U Giả Thấp Địa, tính ngươi có lòng. Phách Ly U Cơ không biết lời này có chút hơi nước, lộ ra vui vẻ. Bảo tàng của ta xác thực có rất nhiều tài liệu chân quý cùng quáng tàng, như quả ngươi cần, ta đều có thể tặng cho ngươi, lực lượng của ngươi càng mạnh, đối với ta mà nói lại càng có bảo chứng. Chỉ bất quá, không nên đem sở hữu ma thú đều tưởng tượng được quá giản đơn, như quả song túc phi long không phải bị thuần phục, ngươi cùng chúng nó câu thông tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại, chúng ta nắm chặt thời gian đặc huấn ba. Lại đánh lén, long tộc thật là ti bỉ. Lần này phản ứng nhanh hơn một chút, chẳng qua còn chưa đủ. Thống khổ đặc huấn tiếp tục bắt đầu, chỉ khác là tinh lực cùng kinh nghiệm ổn định dâng lên. Về đến thực nghiệm thất cũng đã là nửa đêm, Trần Duệ vội vàng tắm rửa rồi lăn ra ngủ say, thẳng đến trưa ngày thứ hai mới tỉnh dậy. Trần Duệ tỉnh lại phát hiện tinh thần sảng khoái, sau khi đặc huấn đã khôi phục toàn bộ, lúc này mới nhớ tới phân phó của Mây Y ơ, vội vã rửa mặt, thẳng hướng phòng nghị sự của Vương Cung. Đi tới phòng nghị sự, có thể do thời gian đã muộn, lão Gauss mà Mia hôm qua nói lại không có, ngược lại bản thân công chúa đang ngồi trước bàn xem văn kiện. Ngươi xem những văn kiện này một lần, sau đó lấy ra những bộ phận chú trọng, rồi viết ra, có thể thêm lời nói cũng như cách nhìn nhận của bản thân. Mia cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Trần Duệ tiếp lấy tài liệu, bắt đầu công việc lu bù. Việc này cũng không khó, trong lãnh địa phát sinh đại sự cũng không nhiều. Ví như hôm qua so đấu không chung, với năng lực đại học của Trần Duệ, rất nhanh đem những sự việc nhỏ nhặt kia tổng kết lại hết, đem những chuyện nổi bật biểu đạt ra. Làm cũng không sai, Mia tiếp tục hoàn thành bản ký sự, nhìn hắn một cái, lần sau, tới sớm một tí. Hôm nay lão Gao đã đi ra, Trần Duệ cũng cảm thấy không tốt. Mới ngày đầu tiên mà đã đến trễ, lại còn bị lão bản bắt được tận tay.